Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi tối hôm nay, lúc 21 giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Ma Trộm Mộ. Là phần tiếp nối của hai tập truyện trước, Nghiệp Báo Quan Chánh Tổng và Quái Ngư của tác giả Đạt Bọt Canh. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ cho Đạt Bọt Canh bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả nhé. Cũng đừng quên ủng hộ cho Nguyễn Huy bằng việc like video, nhấn đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những thông báo của truyện mới. Huy xin cảm ơn. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Trộm Mộ phần kết. Mọi người dân trong làng nghe đến hai chữ hiến tế thì ai cũng một phen hoảng hốt. Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa bao giờ họ biết đến hiến tế là cái gì. Mà nếu như nghiêm trọng tới mức phải hiến tế, tức là sẽ không chỉ có một vật hiến tế, mà có thể rất nhiều, rất nhiều, để duy trì sự tồn tại lâu dài của ngôi làng. Như hiểu được suy nghĩ của mọi người, lão già kia nở một nụ cười lạnh lùng, rồi lôi ra một cái hình nộm giống như con chim cú mèo, ném mạnh nó lên không trung. Lão nói: hình nộm này chọn ai thì kẻ đó sẽ làm vật hiến tế, sẽ phải chịu nỗi đau khổ cùng cực. Thân xác và linh hồn sẽ làm món ăn cho quỷ dữ, đổi lại sẽ là một sự yên bình cho ngôi làng này trong vòng 5 năm. Nếu như các người đồng ý thì ngày mai cử người đến gặp ta, ta sẽ chỉ cách làm lễ. Còn nếu không thì cứ ở lại đây sống với lũ ác quỷ này suốt phần đời còn lại đi. Nghe vậy, cả làng nhốn nháo hết cả lên. Người thì không muốn, nhưng kẻ thì tham sống sợ chết, cũng gật đầu đồng ý ngay. Cuộc tranh cãi cứ vậy diễn ra cho đến tận đêm muộn vẫn chưa hạ màn. Nhưng phần đồng ý đang nhiều hơn rất nhiều so với phần không tán thành. Vị trưởng làng lúc bấy giờ mới đành đưa ra quyết định là chấp nhận làm nghi lễ hiến tế. Ngay trong đêm hôm đó, một cuộc bạo loạn đã xảy ra. Những người không ủng hộ làm lễ hiến tế đã lao vào trong nhà của trưởng làng. Họ muốn ông ta thay đổi ý định. Còn những kẻ đồng ý thì ra sức bảo vệ, làm cho người làng bị chia ra làm hai phe. Mãi cho tới sáng hôm sau, khi có tiếng trống inh ỏi triệu tập, thì cuộc bạo loạn mới tạm ngưng. Mọi người đều chạy ra giữa làng, hồi hộp chờ đợi xem mình có phải là vật hiến tế hay không. Đứng trên cao lúc này là gã đàn ông người dân tộc. Lão ta đang cầm con cú hình nộm trên tay, đôi môi mấp máy như đang niệm thần chú. Tất cả đều im lặng như tờ, không có lấy dù chỉ một hơi thở mạnh. Họ đang hồi hộp chờ đợi xem liệu số phận của mình sẽ đi về đâu. Con cú hình nộm được tung lên thì chợt mắt nó mở ra chăm chăm nhìn vào những người ở bên dưới. Nhìn con cú lúc này, ai cũng nghĩ nó là một con vật thật có linh tính, chứ không phải là một hình nộm vô tri. Nó kêu lên một tiếng rồi từ từ bay tới chỗ mọi người đang đứng. Tất cả dõi theo từng nhịp chuyển động của con cú. Nó bay một vòng xung quanh mọi người, rồi bất chợt dùng đôi cánh nhỏ bé của mình quặp vào cổ của một người đàn ông trung niên. Mọi người chưa kịp hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng cười phát ra từ gã người đàn ông dân tộc. Vậy là đã rõ, đây sẽ là vật hiến tế của làng ta. Cả gia đình tên này sẽ phải chết. Dứt lời, cả làng như thoát khỏi xiềng xích bấy lâu nay. Họ hò hét vui mừng như bắt được vàng, mà không ai mảy may để ý đến những nạn nhân đang đau đớn ở phía bên kia. Những người phải chết vì sự sống của họ, họ chẳng thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt tiếc thương, mà chỉ để ý tới cái lợi trước mắt của mình mà thôi. Một lúc sau, bốn người thanh niên cao to lực lưỡng của làng liền lao tới theo lệnh của trưởng làng, bắt trói gia đình kia đem ra ngoài khu đất. Mặc cho hai vợ chồng cố gắng phản kháng, đứa con mới 3-4 tuổi đầu khóc thét lên vì sợ, nhưng đám thanh niên vẫn chẳng một chút động lòng. Chúng nó ném cả ba vào trong cái hàng rào gai đã được dựng sẵn, rồi đặt một thanh kiếm màu đỏ như máu ở bên cạnh. Cả làng lùi ra xa bên ngoài,